hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 642. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hạo Đình đặt chiếc hộp châu báu lên bàn trà, sau đó lấy ra một hộp đóng gói khác, nói, đây là sản phẩm dưỡng da, cũng là dành cho các thím, mỗi người một bộ vân tịch tự tay điều chế. Đây là sản phẩm của tập đoàn Vân Thượng, hiện tại vẫn chưa có mặt ở thành phố, bởi vì giá quá đắt, mọi người đều sững sờ. Lục Hạo Đình cười nói tiếp, một bộ như thế này có giá tổng cộng hơn 1 triệu, công ty của Vân Tịch không phải là nhãn hiệu quốc tế lớn, bán sản phẩm có giá như vậy ra ngoài, người ta cũng chẳng tin tưởng đâu. Vì thế, cái này chưa được đưa ra thị trường rộng rãi, chỉ chào hàng nội bộ. Nhưng mà, dùng rất tốt, sau này các thím dùng rồi, chắc chắn sẽ không muốn dùng đồ trang điểm khác nữa. Người trong gia đình đều khá hiểu Lục Hạo Đình, anh không phải kiểu người tùy tiện nói bừa. Anh đã nói vậy, thì ít nhất chuyện này vẫn có thể tin tưởng được. Thế nhưng, mấy người phụ nữ trừng mắt nhìn những món đồ trang điểm trước mặt, kỳ thực, trong các thương hiệu quốc tế cao cấp, những loại dưỡng da mặt giá đắt đến vài chục triệu đồng mỗi bình cũng không phải không có. Chỉ có điều số lượng rất ít, hầu như đều là các sản phẩm giới hạn của những nhãn hiệu siêu cao cấp, trên thị trường cơ bản không thể mua được. Vấn đề là cái giá này, Thẩm Hương Lan không thể nào tiếp nhận được, nhất là khi Cố Vân Tịch làm được, bà ta cũng không tin. Không thể nào, Hạo Đình, con biết gì về đồ trang điểm, những nhãn hiệu lớn ấy phải mất bao nhiêu công sức mới có thể sản xuất ra những món đồ chất lượng tốt như vậy. Cô bé nè, chẳng qua chỉ làm một chút, làm sao có thể đáng giá từng ấy tiền. Lục Hạo Đình nhìn bà ta, ánh mắt đen nhánh, không chút thay đổi, cũng chẳng có chút hỉ nộ, bình thản nói. Nếu mẹ không yên tâm, vậy mẹ không cần lấy. Thẩm Hương Lan, câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến bà ta không thể phản bác, cũng cảm nhận được một áp lực rất lớn. Lúc trước, Thẩm Hương Lan đã hy vọng Lục Hạo Đình có thể thừa nhận mình là mẹ, nhưng hôm nay, mỗi lần anh mở miệng gọi bà ta là mẹ, bà ta lại không thể ngừng cảm thấy tim mình run lên. Thím bà Lục ngồi gần Lục Hạo Đình, nhìn thấy hộp đóng gói tinh xảo, không kìm được liền đưa tay lấy ra nhìn thử. Thứ này thật sự tốt như vậy, Vân Tịch, là cháu làm sao? Cái này, thật là quá giỏi rồi, mặc dù chưa biết hiệu quả thế nào, nhưng một cô gái trẻ có thể làm ra được những sản phẩm như vậy, quả thật không đơn giản. Cô mở một bình mặt nạ, ngửi thử, ngay lập tức bị mùi hương quyến rũ. Đây, mùi hương thật tuyệt. Lục Hạo Đình rất chăm chỉ giới thiệu sản phẩm của vợ mình. Hầu hết nguyên liệu trong này đều là từ hoa quả tươi và các loại hoa, cộng với một số dược liệu kết hợp, mùi hương rất tự nhiên. Thím ba, thím đừng bỏ qua món này, sau này muốn có cũng chưa chắc có thể mua được đâu. Chai lớn này là tinh chất sữa, nếu chú ba phải đi xã giao nhiều, uống rượu ăn uống không thoải mái, về nhà có thể uống một ngụm, đảm bảo ngày hôm sau tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng. A, thím ba Lục kinh ngạc, có thể uống trực tiếp sao? Lục Hạo Đình lấy từ trong túi sách của Cố Vân Tịch một bình tinh chất sữa mà cô dùng, mở ra uống thử một ngụm. Hương vị cũng không tệ đâu. Cố Vân Tịch, thím ba Lục, mọi người, Cố Vân Tịch xấu hổ, nhẹ nhàng kéo tay Lục Hạo Đình. Đừng làm vậy mà, Lục Hạo Đình không hề thấy có vấn đề, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ muốn giới thiệu cái đồ tốt này cho mọi người thôi. Để mọi người không biết mà bỏ lỡ. Cố Vân Tịch, mọi người, tính cách thím ba Lục khá thoải mái, bình thường quan hệ với Lục Hạo Đình cũng không tệ. Thấy Lục Hạo Đình giới thiệu sản phẩm, cô liền không kìm được mở nắp bình ra ngửi thử. Quả thật mùi hương rất thơm, cô thử một chút, rồi nhắm mắt lại. Ái là trà, mùi vị này thật tuyệt. Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình, mọi người, thấy thím ba Lục còn muốn thử uống thêm một ngụm, Lục Hạo Đình vội vàng ngăn lại. Thím ba, cái này rất đắt đó, nếu thím uống hết, thật sự rất phí tiền. Thím ba Lục, Lục Hạo Đình tiếp tục nói, hôm nay mọi người đã ăn khá nhiều đồ dầu mỡ rồi, uống nhiều rượu nữa, buổi tối còn phải đón giao thừa. Để ăn cơm xong rồi uống đi, ngày mai sẽ tốt hơn, lúc này uống phí phạm quá. Mọi người, Cố Vân Tịch, sau khi tặng quà xong, Lục Hạo Đình nhìn mấy đứa em trai rồi nói, đến đây, gọi chị dâu. Các em trai lập tức đứng xếp hàng, gọi, chị dâu. Lục Hạo Đình lấy từ trong túi sách của Cố Vân Tịch ra mấy bao lì xì, mỗi người một cái. Những bao lì xì này đều là Lục Hạo Đình chuẩn bị trước ở Tĩnh Thủy Loan. Cố Vân Tịch lúc ấy hoàn toàn không biết anh định làm gì. Đây là lão nhị Lục Hạo Lâm, Tiểu Đường em biết rồi là lão tam, còn đây là lão tứ Lục Hạo Trạch. Cuối cùng là lão ngũ Lục Hạo Vũ, xếp thứ năm. Những đứa trẻ này, theo thứ tự là con của nhị thúc, tam thúc, tứ thúc, giống như thứ tự của ba chúng. Lục Hạo Vũ, người nhỏ nhất, là con trai của Thẩm Hương Lan và Lục Hạo Đình, em trai của Lục Hạo Đình. Lục Hạo Vũ năm nay mới 15 tuổi, diện mạo rất đẹp, làn da trắng mịn, sạch sẽ và có vẻ ngoài đẹp trai, khác biệt hoàn toàn so với Lục Hạo Đình khi còn trẻ. Người lúc đó vì công tác trong quân đội mà thô ráp, không có vẻ ngoài như vậy. Rõ ràng, Lục Hạo Vũ được chăm sóc rất tốt, chưa bao giờ phải chịu khó khăn. Khi trưởng bối phát lì xì cho tiểu bối, Cố Vân Tịch cũng cảm thấy hạnh phúc. Nghi thức cuối cùng cũng hoàn thành. Trong lòng cô cảm thấy rất vui và cảm động, bởi vì bên cạnh cô là người đàn ông luôn nắm tay cô. Cho dù có đôi lúc cảm thấy cô đơn, cô vẫn luôn cảm nhận được sự ấm áp từ anh. Trước đây, chỉ cần ở bên cạnh Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch đã cảm nhận được sự ấm áp, nhưng cảm giác này hoàn toàn khác biệt với hiện tại. Khi Lục gia không phản đối cô và Lục Hạo Đình bên nhau, cho cô lì xì và quà, đó là một cảm giác được chúc phúc mà cô rất ít khi có được trong kiếp trước. Cố Vân Tịch cảm thấy rất cảm động, đến mức mắt cô hơi đỏ lên. Sau khi hoàn thành mọi nghi thức, Lục Hạo Đình dẫn cô ra phía sau sân. Mọi người phía trước, chủ yếu là muốn nói chuyện, liên quan đến anh và Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch cảm thấy rất vui, bởi vì Lục Hạo Đình yêu thương cô, chỉ một việc nhỏ như vậy cũng đủ khiến cô cảm động. Mọi người xung quanh chủ yếu là tò mò, duy chỉ có Thẩm Hương Lan là tức giận nhất. Theo lý thuyết, Cố Vân Tịch là người trẻ tuổi, khi lần đầu vào cửa, cô phải tặng quà cho các trưởng bối, sau đó mới nhận lại lì xì từ họ. Nhưng Lục Hạo Đình không làm vậy, trước tiên để Cố Vân Tịch gọi mỗi người một tiếng, nhận lì xì từ trưởng bối, rồi mới tặng quà cho họ. Cảm giác này khiến bà ta liên tưởng đến nghi thức trong cổ đại, khi cô dâu mới vào nhà phải kính trà cho trưởng bối trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ đều thay đổi, giờ đây Lục gia đã chấp nhận Cố Vân Tịch như con dâu, giờ cô chính thức được gọi là cháu dâu. Đây không phải là việc đơn giản chỉ là đến thăm gia đình trưởng bối như thường lệ. Ông cụ Lục và bà cụ Lục cùng Thẩm Hương Lan là những người duy nhất nhận ra sự thay đổi này, trong khi những người khác vẫn chưa hết ngạc nhiên trước việc Lục Hạo Đình có bạn gái. Dù bên ngoài trời vẫn tuyết rơi dày, nhưng trong phòng Lục gia, không khí ấm áp như mùa xuân. Hành lang trong hậu viện đã được lắp kính pha lê, cách nhiệt, khiến bên trong không khí ấm áp như bên trong các phòng. Cố Vân Tịch đứng trước mặt Lục Hạo Đình, lúc này cô rất mềm mại và ngoan ngoãn, giống như một cô gái nhỏ mà anh luôn nâng niu trong lòng bàn tay. Anh Hạo Đình, cảm ơn anh. Hôm nay mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Cố Vân Tịch vốn nghĩ rằng mình sẽ chỉ một mình chờ đợi ở biệt thự Tĩnh Thủy Loan cho đến nửa đêm, đợi Lục Hạo Đình trở về. Cô không ngờ rằng, Lục Hạo Đình lại dẫn cô đến Lục gia. Mặc dù quyết định này có thể hơi thiếu lý trí, có thể sẽ ảnh hưởng đến những kế hoạch tương lai của họ, nhưng trong khoảnh khắc này, Cố Vân Tịch cảm thấy thật sự hạnh phúc. Lục Hạo Đình nhìn cô, có chút đau lòng, xoa đầu cô và ôm cô. Nhà đầu ngốc, đơn giản như vậy mà em lại cảm động đến thế sao? Cố Vân Tịch nhìn anh, mắt ươn ướt nhưng trên mặt lại nở một nụ cười rực rỡ. Em chưa bao giờ có được cảm giác như thế này. Em thật sự rất vui, cảm giác được khẳng định, được chúc phúc. Cô chưa bao giờ có được điều này trước đây. Khi đó, trái tim cô đầy vết thương, dù chỉ có bà cụ Lục và Tiểu Đường luôn đứng bên cô và Lục Hạo Đình, nhưng chưa bao giờ có nghi thức như vậy. Đối với người khác, có thể chỉ là chuyện bình thường khi gặp người lớn, nhưng đối với cô, đây là lần đầu tiên trong cả kiếp trước lẫn kiếp này. Lục Hạo Đình thở dài, ôm cô vào lòng. Ngoan, anh sẽ đối tốt với em, tương lai chúng ta bên nhau sẽ nhận được nhiều lời chúc phúc hơn nữa. Lục gia sẽ đối tốt với em, dù có một số người không muốn đối xử tốt với em, anh sẽ khiến họ không dám làm vậy. Cố Vân Tịch im lặng, nhưng cảm nhận rõ tình yêu và sự bảo vệ trong từng lời của Lục Hạo Đình. Cách chương.